Vũ Hậu Thanh Thần, chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Khinh Trầm bị tiếng mưa rơi tí tách đánh thức cửa sân sau phòng tự xây là loa phóng thanh tự nhiên, khuếch đại âm thanh từ những giọt mưa cỡ hạt đậu đỏ đến kích cỡ chuỗi hạt lớn, đập vào mái hiên phát ra âm thanh leng keng. Nhiệt độ nóng ẩm, người ướt đẫm mồ hôi, cuối cùng cô không ngủ được nữa, lăn lông lốc trên giường rồi lật người lên, cầm lấy đồng hồ báo thức ở đầu giường. Sáng 6 giờ 30 phút, bầu trời mờ mịt như lúc 4 giờ sáng, cô giẫm lên dép chạy vào nhà bếp, cả căn phòng không một bóng người cũng không có mùi thơm của thức ăn. Tống Khinh Trầm tự mình bật lửa, đặt nồi lên, từ trong tủ lạnh lấy ra 2 quả trứng gà. Khoảng 7 giờ sáng, có người đẩy cửa bước vào, đội mưa gió. Nhìn thấy Tống Khinh Trầm, đầu tiên là kinh ngạc, rồi lập tức thu chiếc ô đen vẫn còn nước nhỏ giọt nặng trĩu. Tỉnh rồi à? Tống Khinh Trầm gật đầu, tiếng mưa lớn quá, con ngủ, không được, im lặng một lúc, cô lại nói, bố, bữa sáng làm xong rồi, con chuẩn bị ăn cơm xong liền đi học. Giọng lắp bắp, bố cô không tính là cao lớn, ngược lại gầy gò, xương hiện rõ, hốc mắt sâu, ông vừa mới trở về từ ngoài phòng, trên người mang theo khí lạnh, áo khoác trên vai ướt nửa bên, tóc ướt thành một chùm. Ông yên lặng nghe Tống Khinh Trầm nói chuyện xong, trả lời. Ừ, ông bỏ chiếc quần ống, đi về phòng mình. Mãi đến khi cô đeo cặp sách của mình đến trường, cô cũng không nghe thấy từ nào của bố cô. Trận mưa đầu năm nay rơi vào tháng 4 học kỳ cuối lớp 11 của Tống Khinh Trầm. Tống Khinh Trầm thi đỗ vào trường trung học thành phố, ở ngay trên con phố trước nhà cô, đi bộ không quá 15 phút. Cô cầm chiếc ô đen đã bị thấm ướt của bố, mang một đôi ủng đi mưa trong suốt, bước vào trong mưa bụi mù mịt, một chân sâu. Một chân nông. Thỉnh thoảng dẫm vào trong bọt nước, vết bẩn văng lên, bùn bắn tung tóe. Đi ngang qua một vũng nước đọng gồ ghề, cô cẩn thận bước lên gờ tường hẹp, giữ thăng bằng, đi từ từ. Trong thành phố đường đang bị nước mưa gột rửa, không khí tỏa ra mùi bùn đất, người đi đường vội vã. Đột nhiên từ phía sau cô truyền đến tiếng nổ động cơ. Vù một tiếng, âm thanh cao vút liên tiếp vang lên, tiếng còi ồn ào lao nhanh xuyên qua. Xé rách trời mưa, văng lên bọt nước lớn. Cô dừng bước, quay đầu nhìn lại theo bản năng. Mấy người đội mũ bảo hiểm, bên ngoài mặc một tầng quần áo, cưỡi ngựa xuyên qua đường phố và ngõ nhỏ, kèm theo tiếng huýt sáo chói tai hướng đến phía cô. Có một chiếc xe màu đen chạy nhanh đến bên cạnh cô, lúc sắp rẽ, thân xe nghiêng, quay nhanh một vòng, trơn tru từ trong bọt nước trượt qua. Tiếng nước róc rách, Tống Khinh Trầm bị mép xe máy quẹt trúng. Bất thình lình ngã về phía trước, đầu gối đập vào gạch đỏ, đồng phục học sinh mới tinh bị bùn bắn văng tung tóe. Chiếc ô đen cũ kỹ trong tay cũng bị tuột tay, khung ô cũ kỹ như không trông đỡ được áp lực thật lớn nữa, thụt lùi gãy. Đừng, Tống Khinh Trầm nghiêng người về phía trước, theo bản năng đi nhặt ô, chiếc ô này là một trong những chiếc ô thuận tay nhất mà bố cô dùng. Nghe nói là vật an ủi do đơn vị bố cô đi qua phát, dùng đến bây giờ cũng có chút tuổi đời. Trước mắt xuất hiện một đôi ủng đi mưa màu đen, cô nhếch nhác ngẩng đầu lên mí mắt bị nước mưa thấm ướt. Đập vào mắt là một bàn tay có khớp xương hiện rõ, vân vê khung ô bị gãy đưa đến trước mặt cô. Của cô, trong nháy mắt nghe được giọng nói, Tống Khinh Trầm cắn xê ắn môi dưới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô cúi đầu, gật một cái, đưa tay lấy đồ của mình, nhưng không túm được, đột nhiên ngẩng đầu. Va vào đôi mắt màu nâu dưới mũ bảo hiểm. Tôi xin lỗi bạn học, tôi không thấy cậu, cậu không sao chứ? Chàng trai nói như vậy, trên tay sức lực cũng không buông lỏng, tinh tế mượn khung ô kéo Tống Khinh Trầm, ánh mắt ở trên người nàng chần chừ nửa vòng. Nhìn đồng phục của cậu, trường trung học số 6, lớp nào vậy? Giọng nói ngang ngược lại ngạo mạn. Tống Khinh Trầm muốn kéo ô của cô từ trong tay anh ấy về, nhưng không kéo được, cô lại ngẩng đầu. Người trước mặt nhếch môi. Không muốn nói, mấy chiếc xe máy phía sau chàng trai cũng lục tục dừng lại, nhộn nhịp chặn ở lối đi, trong đó có một người cởi mũ bảo hiểm xuống. Anh Triệt, đụng người, việc này không giống anh, chàng trai thờ ơ, quẹt phải cô gái nhỏ, không có chuyện của các cậu. Anh Triệt không nói, bản thân ở lại tán dóc với em gái, để cho chúng ta đi học bị bắt. Cách chương.